Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, quỷ dị tập kích. Trong quán rượu, Lâm Thiên đột nhiên phản đối, để An rơi vào thật sâu khó hiểu bên trong. Lẽ nào đây là huấn luyện viên đối với ảnh chi đội 4 không phải tin tưởng? Vẫn là cho rằng lúc này thực lực bọn hắn còn quá yếu. Cùng vốn cũng không có gia nhập vào chờ chút đại chiến. Trong lòng không khỏi loạn nhớ tới. Liếc nhìn An không yên lòng thần sắc, Lâm Thiên liền đã đại khái đoán được kỳ tâm bên trong suy nghĩ cái gì. Thả ra trong tay chén rượu, giọng nói bình thản giải thích: không phải ta không phải tin tưởng các ngươi, mà là ngươi lẽ nào quên mất các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Các ngươi vẫn trú thủ tại chỗ này rốt cuộc là vì sao? Lâm Thiên một lời, trong nháy mắt đánh thức An, nghĩ đến chính mình loạn tưởng, còn hoài nghi mình đồng đội cùng huấn luyện viên. An trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cúi thấp đầu nói xin lỗi, nói xin lỗi. Huấn luyện viên, ta nghĩ nhiều rồi, gật một cái, trong lòng cũng không có để ý nhiều. Đối với kỳ hội loạn tưởng Lâm Thiên cũng là lý giải. Có thể bọn họ nhiệm vụ càng là vô cùng trọng yếu. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhớ kỹ, các ngươi ở chỗ này hơn 5 năm. Các ngươi mục đích là cái gì? Món đồ kia có trọng yếu bao nhiêu? Không nên ta ở quá giải thích thêm. Các ngươi vậy cũng tinh tường. Muốn so sánh với món đồ kia, cái này món sự tình cũng muốn nhẹ không ít. Nếu như bị thế giới chính phủ đạt được loại đồ vật này, rất đúng quân cách mạnh tạo thành tổn thương bao lớn cùng bị động. Nhưng nếu như bị chúng ta chiếm được, kia có thể đối với thực lực chúng ta rất nhanh đề thăng bao nhiêu. Phải, An vội vã đáp, lần này trong giọng nói tràn đầy kiên định. Chợt nghe Lâm Thiên tiếp tục nói, lần này ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta đem ảnh chi đội 3 điều qua đây, đồng thời còn có ảnh chi đội 2, còn có một chút lực lượng. Vì đối mặt hải quân lần này kế hoạch, đồng thời còn có chiến lược cần cùng một số vật gì đó. Lâm Thiên đã có thể đem mình có thể triệu tập lực lượng đều điều chỉnh lại. Ôm tất thắng chi tâm, nghe xong huấn luyện viên kể ra, An trong miệng không khỏi phát sinh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thật không ngờ huấn luyện viên cư nhiên toan tính lớn như vậy. An vẫn cảm thấy nếu như là bỏ lỡ lần này sự tình, đối với bọn họ mà nói vậy đáng tiếc. Nặng nhất nếu như là ảnh chi đội 2 cùng ảnh chi đội 3 đều tới, làm ảnh chi đội 4 đội trưởng. Đối mặt cái này phía trước hai cái đội, vẫn luôn là không cam lòng, luôn cảm thấy không thể so với bọn họ kém. Đặc biệt lần này, nếu như là bọn họ ảnh chi đội 4, vẫn còn ngốc tại chỗ này. Từ huấn luyện viên trong miệng, lần này nhưng là tập tề vĩ đại chiến công cơ hội. Nếu như là bỏ lỡ, nếu muốn siêu y kaizen mặt ba cái kia đội ngũ, này tương hội thay đổi càng ra chắc trở. Nhẹ giọng mở cửa hỏi, huấn luyện viên, nhưng muốn chúng ta cả cái tiểu đội, đi nhìn thẳng một mình hắn, có phải hay không sẽ quá lãng phí chúng ta tư nguyên? Hiện tại thời khắc thế này, gia nhập vào tiểu đội chúng ta, có thể gia tăng không nhỏ phần thắng. Liếc nhìn An, tiểu tử này đang đánh ý định quỷ quái gì? Lâm Thiên minh bạch nhất thanh nhị sở. Đối với bọn họ cái này đội bài danh vẫn luôn là không phục, thường xuyên hướng mình oán giận. Tại sao muốn phái bọn họ vẫn tuân thủ tại chỗ này? Nếu có thể đi ra ngoài, sợ rằng đứng hàng ở phía trước liền đúng bọn họ đâu. Gõ quầy ba, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cuối cùng nhả ra nói, các ngươi muốn gia nhập cũng không phải là không thể được, nhưng phải cam đoan. Được, huấn luyện viên, chỉ cần ngươi không phải để cho chúng ta bỏ qua lần này. Ngươi muốn điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng. Thấy Lâm Thiên bằng lòng, Ao Tân lúc hưng phấn không gì sánh được. Sợ Lâm Thiên đột nhiên đổi ý, An không chút suy nghĩ, vội vã kích động đáp. Còn lại còn có người nào thời gian quản nhiều như vậy? Được, đây chính là các ngươi nói. Lâm Thiên dùng tay chỉ An, ý vị thâm trường nói rằng, nhận thấy được huấn luyện viên kia thần sắc trên mặt, An có loại vào cái hố cảm giác. Cái này chuẩn bị mở cửa, đột nhiên, bịch một tiếng sợ vang, kia cửa sổ lá sách bên ngoài thủy tinh đột nhiên nổ tung. Sau đó kia rộng thùng thình cửa sổ lá sách đã ở kia lớn đại lực lượng hạ. Trong nháy mắt gãy, mấy cái bóng đen từ trong cửa sổ xông đi ra. Không chỉ là cửa sổ, cái bọc kia đồ trang sức điển nhã mái nhà, cũng truyền đến cân nhắc tiếng nổ. Đếm không hết gỗ vụn cùng hòn đá, từ phía trên rớt xuống. Mặt trên kia sáng đèn điện trong nháy mắt tối xuống. Cả cái quầy rượu bên trong lần nữa lâm vào đen kịt một màu. Bịch, tỏa thương, từng đạo kiếm mang ở hắc ám trong quán rượu hiện lên. Tùy theo truyền tới còn có mấy tiếng cương thiết tiếng va chạm. Xuyên thấu qua lầu đó đỉnh mơ hồ hạ xuống ánh mặt trời. Có thể rõ ràng thấy rõ mấy cái bóng đen ở giao chiến. Ở kia từng tiếng lưỡi dao va chạm còn có thân kiếm run rẩy bên trong. Cả cái quầy rượu bên trong tràn đầy thanh âm chiến đấu. Hàn quang thiểm thước, kiếm khí lăng nhân. Ở kia trong bóng tối, thân ảnh màu đen hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Kia bóng loáng thân kiếm, cùng với ở ánh mặt trời chiếu xuống, hiện lên hàn mang mũi kiếm, còn không có tới gần, đều có thể cảm nhận được phía trên kia truyền tới hàn khí. Đối mặt phía sau truyền tới sát cơ, Lâm Thiên không có chút nào động tác. Vào giờ phút như thế này, còn có dỗi rãnh cầm lấy trên quầy ba không có uống hết rượu ngon. Cẩn thận tỉ mỉ đứng lên, Lâm Thiên không động thủ, là bởi vì cùng vốn cũng không cần hắn động thủ. Thấy có người tới tập kích chính mình huấn luyện viên, An trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Đối với chúng ta nhất tôn trọng huấn luyện viên xuất thủ, kia là muốn chết, không có nhiều lời. Đứng dậy, trực tiếp vươn tay hướng phía vọt tới bóng đen phía trước. Hư không nhẹ nhàng vồ một cái, kia vội xông thân ảnh. Trong nháy mắt dừng lại, huyền phù ở giữa không trung, đầu hơi nhếch lên, tứ chi ở giữa không trung không ngừng quơ, động tác hết sức thống khổ, tựa như người đang bị người nắm chặt cái cổ nói trên không trung. Cái loại này dãy giụa động tác, bên phải truyền tới tiếng xé gió, ngay cả An sắc mặt biến hóa cũng không có gây nên. Trực tiếp một quyền hướng phía bên phải đánh tới, hắc ám tổng vang lên phốc thử một tiếng. Sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn có vô số cái bàn đến cùng thủy tinh rớt xuống mặt đất thanh âm. Thuận tay giải quyết xong hai cái tập kích nhân sĩ, ngay cả cho An nóng người cơ hội cũng không có. Một lần nữa ngồi xuống, chu vi kia sắt thép va chạm, lưỡi dao cắt huyết nhục, thủy tinh vỡ nát tiếng. Vô số âm thanh, quanh quẩn ở trong quán rượu, tựa như một bài thủ êm tai âm nhạc. Nhưng đối với trên đường cái những dân chúng kia, cũng không phải là nghĩ như vậy. Đột nhiên tạm dừng buôn bán trong quán rượu, đi ra sợ vang, kinh động bên cạnh đi qua người đi đường. Người càng tụ càng nhiều, dần dần bao vây cả cái quầy rượu đại môn. Ly Trung Mỹ uống rượu xong, thanh âm chiến đấu cũng vào thời khắc này đình chỉ, thả ra trong tay chén rượu. Lâm Thiên nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ. Vô hình điện trường ở trong hư không nhắn nhủ, bên trong quầy rượu này không có hư hại đèn điện, tất cả đều sáng lên, lần nữa chiếu sáng cái quầy rượu này. Cả cái quầy rượu cũng một lần nữa lộ vẻ hiện tại Lâm Thiên trước mặt. Tương so với trước kia, dùng vô cùng thê thảm bốn chữ để hình dung, đều là nhẹ. Kia bài phóng chỉnh tề cái bàn, lúc này đừng nói chỉnh tề, ngay cả hết hảo cũng không tìm tới vài cái. Còn như mặt trên này thủy tinh chế phẩm liền cùng không cần nói. Toàn bộ mặt đất hiện tại cũng đúng phá toái ghế và bàn. Còn có kia đầy đất mảnh kiếng bể, đã xuất hiện trên mặt đất hố sâu. Còn có mũi kiếm chém ra khe rãnh, cùng với trên vách tường kia một phần vì hai bích họa cùng thật dài dường như muốn đem tường mở ra. Bóng loáng khe hở, nặng nhất nếu như là người, vốn là hai người quán ba. Lúc này đứng thẳng năm đạo toàn thân đều là hắc sắc quần áo bó sát người bóng đen. Cùng Lâm Thiên ở Alabasta giống nhau như đúc bóng người màu đen. Mà trên mặt đất, có hơn 10 danh màu đen tây trang nam tử nằm trên mặt đất. Chỉ là lúc này trong những người này ngoại trừ vài cái số ít vận khí người tốt. Thừa ra đều đã đánh mất sinh mệnh khí tức. Bộ trưởng, kia đột nhiên xuất hiện năm nhân ảnh trăm miệng một lời hô. Ừ. Hơi khẽ gật đầu một cái, Lâm Thiên ánh mắt chuyển qua mấy cái sống sót hắc sắc tây phục nam tử trên người. Không cần mở miệng, vừa trên hắc y nhân đã động thủ đem trên mặt đất còn sống sót mấy người kia lật người. Chỉ là tình huống ngoài mọi người dự liệu, ngay cả kia mấy cái hắc y nhân trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên giống như vậy, bởi vì những ân tình này huống hồ cũng phân là quỷ dị. Chỉ thấy, lật người, này tập kích màu đen tây trang nhân sĩ. Lúc này hai mắt ngây người nhưng, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Trong miệng còn không ngừng chừa lại nước bọt. Trong miệng còn thường thường phát sinh tiếng hừ hừ. Loại cảm giác này giống như là trẻ đần độn giống nhau. Lúc trước còn bộc phát ra cường đại chiến lực những người này. Lúc này cũng là từng cái trẻ đần độn. Làm sao có thể, bọn người kia. An dẫn đầu phát ra kinh hô vẻ. Hiện tại hắn cùng hai cái tên gia hỏa như vậy giao thủ quá. Tuy nói đều bị chính mình giết chết. Nhưng là cái loại này giữa hai bên phối hợp. Còn có cái loại này không sợ chết công kích. Chỉ có đã học qua huấn luyện đặc biệt mới có thể làm được loại trình độ đó. Làm sao trở về đúng một ít trẻ đần độn. Điểm ấy không cần An nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều tinh tường. Bởi vì bọn họ đều chiến đấu qua. Cái loại này không sợ chết phương thức chiến đấu. Ngay cả bọn họ đều phế hơi có chút khí lực. Lâm Thiên trách cau mày. Lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Cái tình huống này. Liền cùng chính mình tại vừa rồi gặp phải cái kia hành động thi thể giống nhau. Quỷ dị. Nếu như nói lúc trước vẫn không thể xác định là cái gì. Kia hiện tại Lâm Thiên trong lòng liền đã có đại khái hiểu ra. Xem ra cái này phía sau quả nhiên có người ở nhắm vào mình. Có thể rốt cuộc là người nào? Minh ca, vẫn là những người còn lại. Hết thảy đều phảng phất một điều bí ẩn đoàn vậy. Nếu như là đúng rõ ràng ca. Cái này đã nói lên hiện tại phát sinh hết thảy đều đúng hải quân trong kế hoạch. Có thể hiện tại phát sinh tất cả. Thực sự để Lâm Thiên xem không hiểu. Những thứ này đều là vì cái gì? Chiến quốc đến cùng đang chuẩn bị vật gì vậy? Nếu như không phải rõ ràng ca, kia khống chế phía sau hắc thủ, lại đến cùng vì cái gì? Tất cả đúng vừa khớp, hay là thứ gì? Thấy Lâm Thiên suy nghĩ thần sắc, An không dám cũng không có thể cắt đứt huấn luyện viên suy nghĩ. Nhưng trong lòng thầm nghĩ nói, khó đạo giáo quan biết những thứ gì? Còn là nói gặp được giống nhau tình huống. Lúc này, Lâm Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, An, các ngươi cho ta dùng thời gian ngắn nhất, điều tra tinh tường đại hải trình bên trong. Không phải, trên thế giới, có bao nhiêu năng lực trái ác quỷ giả bọn họ năng lực bên trong có khống chế có thể thân thể cái. Này chủng năng lực, cùng cụ bị phá hư người đại não, tạo thành năng lực kém năng lực. Phải, An lập tức trở về nói. Xoay người hướng phía sau bên trong quầy rượu đi tới. Mấy thứ này thiết yếu muốn liên lạc với tình báo bộ môn liên hệ mới có thể làm được. Còn chưa đi ra mấy bước, Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng gọi lại. Chờ hạ, An, còn có một chút, đó chính là vô luận chết nhân hay là người sống đều có thể thao túng. Đồng thời ta trao quyền cho ngươi có thể động dụng toàn bộ tình báo bộ môn cùng database. Dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nói xong, Lâm Thiên từ trong túi móc ra một cái ám hắc bài tử. Ném cho An, đây là Lâm Thiên thân phận lập bài. Nhất định phải loại vật này khả năng trao quyền hoàn thành. Loại này sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy nói một đôi lời là được rồi. Kế tiếp, Lâm Thiên phải làm cũng chỉ có lẳng lặng làm ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.